LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1230, ta đến hỏi một chút a. Trình Nhược Phong đối với trong bệnh viện những tình huống này, nhiều ít vẫn là có chút nghe thấy. Cho dù là lớn hơn nữa bệnh viện, cũng không chịu nổi người nước hoa nhiều nha. Cơ hồ là mỗi ngày, bao giờ cũng đều có người tại sinh bệnh cần phải đi nằm viện. Cho nên tại chữa bệnh tài nguyên rất có hạn tình huống dưới, thế tất sẽ tạo thành tình huống như vậy. Thậm chí như loại này bệnh viện lớn, rất nhiều thời điểm ngay cả đăng ký đều là phi thường khó khăn một sự kiện. Cũng liền sinh ra nhiều như vậy hoàng nghiêu. Trình Nhược Phong nghe một chút rõ ràng chuyện gì xảy ra sau khi, liền mở miệng nói ra. Nhị thẩm làm sao bất thình lình bị thương? Người nàng ở chỗ nào? Mang ta qua xem một chút đi. Bất kể nói thế nào cái này dù sao cũng là Trình Nhược Phong thân thích. Tất nhiên đều đã biết rõ chuyện này. Trình Nhược Phong cũng không thể nói liền cái gì đều không biểu hiện. Trực tiếp cứ như vậy rời đi. Như thế cũng có chút quá không ra gì. Người nhị thẩm ngay tại lầu 8 khu nội trú đây. Ta mang ngươi cùng tiến lên đi thôi. Trình Nhược Phong nhị thúc thoạt nhìn vẫn là thật đàng hoàng. Cũng không có nói thêm cái gì. Liền trực tiếp đối với Trình Nhược Phong nói một câu. Trình Nhược Phong xong Miêu Vũ thì gật đầu một cái. Miêu Vũ thì lập tức liền sẽ ý. An tĩnh đi theo cái này Trình Nhược Phong nhị thúc đằng sau. Ngồi thang máy lên lầu. Trình Nhược Phong nhị thẩm bởi vì không có giường bệnh nguyên nhân, vẫn là như cũ, tại bệnh viện hành lang trong lối đi nhỏ đợi đây. Trên cơ bản nếu như tạm thời không có phòng bệnh lời nói, đều là cái trạng thái này. Trên hành lang đừng nhìn thưa thớt, nhưng là cẩn thận khẽ đếm lời nói, bệnh nhân còn là không ít. Như Phong đến đây, vừa rồi ta dưới lầu giao tiền thời điểm, vừa vặn đụng phải Như Phong. Trình Nhược Phong nhị thúc qua sau khi đến, lập tức mở miệng nói ra. Bên này ngoại trừ Trình Nhược Phong nhị thẩm tại giao dịch tiểu chồng chất trên giường nằm bên ngoài, còn có một cái nhìn số tuổi cũng không nhỏ người. Cái này là Trình Nhược Phong nhị thúc thân nhi tử, cũng là Trình Nhược Phong đường ca, hơi so Trình Nhược Phong lớn một điểm, tên là Trình Tùng. Trình Nhược Phong nhị thẩm còn có Trình Tùng, thấy được Trình Nhược Phong sau khi, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, cẩn thận tính một chút lời nói, hầu như đều có tầm 10 năm chưa thấy qua Trình Nhược Phong. Bỗng nhiên như thế vừa nhìn thấy chân nhân, thật đúng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhiều năm không thấy người, hôm nay bất thình lình lại đụng phải. Như Phong, ngươi làm sao tại Ninh Thành nha? Trình Nhược Phong nhị thẩm sửng sốt một chút, lập tức mở miệng hỏi. Trình Nhược Phong cười hồi đáp. Tại Ninh Thành sinh sống, làm việc cũng là ở chỗ này. Ngươi không phải tại tham gia quân ngũ đi. Làm sao bất thình lình ngay tại Ninh Thành công tác? Là bộ đội phía trên cho ngươi phân phối sao? Một bên nhị thúc hỏi một câu. Theo trong bộ đội xuất ngũ xuống, cũng không có đầu mối gì. Liền tùy tiện xông xáo một chút, kiếm miếng cơm ăn. Trình Nhược Phong thản nhiên nói. Hắn không phải loại kia ưa thích trang bức người. Nếu không trực tiếp lộ ra mình bây giờ thân phận, nói thế nào cũng là một công ty người quản lý, nói ra vẫn là rất nghiêu bức. Bất quá Trình Nhược Phong vẻn vẹn hời hợt nói một lần, bản thân là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Theo bộ đội xuất ngũ, ta làm sao nghe nói ngươi thật giống như là bị trực tiếp khai trừ nha. Một bên Trình Tùng lúc này âm dương quái khí mở miệng nói một câu. Trước đó tại bọn hắn bên kia cũng có người đi trong bộ đội, cho nên truyền về một chút liên quan tới Trình Nhược Phong tin tức. Nói Trình Nhược Phong bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bị bộ đội bị khai trừ. Chỉ bất quá tin tức này không có đạt được chứng thực. Mọi người cũng không biết đến cùng là thật là giả. Ai ngờ cái này Trình Tùng vậy mà nói thẳng ra. Hơi hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế mọi người biết rõ. Người không thể tùy tiện bóc một người ngắn nha. Dù là trong lòng ngươi biết rõ cũng không thể tùy tiện nói ra. Nếu như vậy sẽ khiến người khác bất mãn. Đây cũng không phải là Trình Tùng IQ kém không hiểu nhân tình thế sự. Chủ yếu vẫn là hắn cùng Trình Nhược Phong không hợp nhau lắm. hai người quan hệ cũng không khá lắm. Thậm chí có thể nói, Trình Nhược Phong cùng hắn nhị thúc một nhà, chỗ đều không phải là rất tốt. Cái này muốn theo chuyện cũ năm xưa nói đến, Trình Nhược Phong thân thế cũng không khá lắm. Tại Ninh Thành dưới đáy một cái tiểu thị trấn nhỏ phía trên lớn lên. Miễn cưỡng cũng coi như là một cái Ninh Thành người. Chỉ bất quá điều kiện gia đình cũng không khá lắm. Thời kỳ thiếu niên Trình Nhược Phong, tao ngộ gia đình tai nạn. Cha mẹ gặp được tai nạn xe cộ toàn bộ rời đi. Hơn nữa tài xế gây chuyện bỏ trốn. Niên đại đó kỹ thuật cũng không biết đại tân tiến như vậy. Sau cùng người không có bắt được. Ngay cả cái bồi thường tiền đều không có. Trình Nhược Phong cứ như vậy không chỗ nương tựa. Chỉ có thể đi đầu quân tự mình thân thích. Nói đến Trình Nhược Phong thân thích rất ít. Cũng liền nhị thúc như thế cái tương đối gần một chút. Thế là Trình Nhược Phong liền đi nhị thúc nhà bọn hắn sinh hoạt. Ăn nhờ ở đậu thời gian cũng không khá lắm. Hơn nữa nhị thúc gia đình tình huống cũng không được khá lắm. Vào niên đại đó, một nhà mấy miệng người có thể ăn cơm no cũng rất không tệ. Nhiều Trình Nhược Phong một người, thì tương đương với nhiều hơn một phần gánh vác. Một ngày hai ngày như thế qua xuống dưới còn tốt. Nhưng là thời gian lâu dài khó tránh khỏi liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhị thúc vẫn còn tốt. Một cái bản phận anh nông dân. Bất quá nhị thẩm cũng có chút tính toán chi ly. Mặc dù không có nói thẳng ra. Bất quá biểu hiện vẫn là rất rõ ràng. Một bộ nhìn Trình Nhược Phong khó chịu bộ dáng. Là người đều có thể nhìn ra. Sau cùng không có cách nào. Không chịu nổi nhị thẩm mỗi ngày ầm ĩ. Nhị thúc liền đưa ra để Trình Nhược Phong đừng lên học được. Ra ngoài làm công kiếm miếng cơm ăn đi. Lòng tự trọng rất mạnh thời kỳ thiếu niên Trình Nhược Phong. Tự nhiên bị thương tổn. Hắn cũng biết nhị thúc đây là ý gì. Trong cơn tức giận thu dọn hành lý liền rời đi. Về sau cơ duyên xảo hợp đi đầu quân. Ở trong bộ đội vốn là không có tự do thời gian. Cho nên Trình Nhược Phong cũng là rất lâu không có trở lại nhị thúc nhà. Hắn thân thích của hắn cũng là một chút bà con xa. Vốn là rất lâu không liên hệ. Cho nên Trình Nhược Phong cơ hồ cùng thân thích của chính mình. Đều không cái gì gặp nhau. Nếu như không phải hôm nay tình cờ đụng phải nhị thúc lời nói. Trình Nhược Phong cũng sẽ không nghĩ đến chủ động đi tìm bọn họ. Cho đến ngày nay, Trình Nhược Phong đã không phải là năm đó cái kia hắn. Tâm tính thành thục không ít. Năm đó trong lòng những cái kia khúc mắc cũng đều tiêu tán. Chuyện này nhị thúc một nhà cố nhiên làm không đúng. Nhưng cũng là không có cách nào. Nhị thúc lúc ấy cũng là bị buộc không có biện pháp. Trình Nhược Phong có thể hiểu được. Mà nhị thẩm cái tuổi này nông thôn phụ nữ. Đại đa số đều bảo vệ tính toán chi ly. Đặc biệt là trong nhà tình huống không tốt tình huống dưới. Đều trải qua nhiều năm như vậy. Hiện tại Trình Nhược Phong sinh hoạt rất không tệ. Có lẽ hẳn là cảm tạ năm đó bọn hắn. Lại tính toán liền không có ý tứ. Bởi vì Trình Tùng một câu dẫn đến bầu không khí trở nên lúng túng một chút. Bên cạnh nhị thúc lập tức nói ra. Ngươi tại cái này nói hưu nói vượn một chút đây. Cho ngươi đi tìm thầy thuốc an bài giường bệnh. Ngươi đi sao? Ta làm sao không có đi? Người ta bác sĩ căn bản liền không muốn xem ta. Nói rõ không có phòng bệnh. Trình Tùng lập tức mạnh miệng. Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua nằm trên giường còn bị thương nhị thẩm. Dù sao cũng là thân thích, Trình Nhược Phong cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thế là liền nói, ta đến hỏi một chút có thể hay không cho an bài đi. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.